Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 36, Acid Sulfuric cảnh cáo. Góc chuyện audio.com. San San nhìn tấm chi phiếu kia. Cảm thấy hổ thẹn, đây là tiền mà cô bán mình. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại vui vẻ, bởi vì cô đã có đủ 30 vạn để trả cho luật sư. 30 vạn cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. 30 vạn này, là của luật Hạo Thiên đưa cho. Cỡ nào hoang đường, cô luôn miệng nói chính mình không phải loại nữ nhân này. Nhưng cô hiện tại làm việc này so với kỹ nữ chẳng có gì khác biệt. Cô ăn hết các món ăn dinh dưỡng trong bệnh viện. Cô muốn bổ sung sức lực để nhanh đi tìm luật sư. Cô hiện tại cái gì cũng không quan tâm. Chỉ muốn nhanh lật lại bản án cho cha. Vì rằng thân thể của cô rất bẩn. Từ trong ra ngoài bao gồm kết tinh thần của cô. Hoàn toàn đều bị tên ác ma kia làm bẩn. Nhưng là cô thật sự không có khí lực đi so đo việc này. Con kiến còn sống tạm bợ. Cô giống người hèn mọn. Cho dù người đầy vết thương. Cũng muốn sống tiếp. Buổi tối, cô chuẩn bị dọn dẹp này nọ. Ngày mai liền xuất viện. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện. Trừ bỏ bộ đồ của bệnh viện. Cô không có một bộ quần áo nào. Quần áo, di động, tất cả đều ở ký túc xá. Cô cứ như vậy đi ra ngoài. Thế nào cũng bị xem là người tâm thần. Cô sốt ruột, chợt nghe bên ngoài thanh âm kêu loạn một trận. Tư tư tiểu thư, cô không thể đi vào. Vì sao tôi không thể đi vào? Bệnh viện này là sản nghiệp của Lâm gia. Tôi tại sao không thể vào? Luật tiên sinh đã phân phó. Luật tiên sinh, các người trong mắt cũng chỉ có luật tiên sinh. Các người xem Lâm đại tiểu thư tôi như không khí sao? Lady, chảnh chọe, đáng ghét, nhưng tư tư tiểu thư. Tránh ra, chỉ nghe ầm một tiếng cánh cửa bị đẩy ra. Lâm tư tư đứng ở cửa. Liếc mắt một cái liền thấy được Tiết San San ngồi yên ở trên giường. Cô nở nụ cười, tốt, quả nhiên ở chỗ này. Tiết San San nhíu mày hỏi. Lâm tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Chuyện gì? Lâm tư tư cười lạnh. Là anh Hạo Thiên để tôi đến xem cô. Nhìn xem cô ở chỗ này thế nào. Không cần Lâm tiểu thư lo lắng. Luật Hạo Thiên cùng Lâm tư tư. Đều là thứ không tốt. Như vậy sao được? Lâm tư tư bỗng nhiên nhiệt tình đứng lên. Đi đến trước giường. Mỉm cười nhìn cô. Cô là vệ sĩ chúng tôi lựa chọn. Có cái gì cần? Cứ việc mở miệng. Chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng cô. Cảm ơn, tôi không cần gì cả. Khách khí làm gì? Lâm tư tư tươi cười càng thêm sáng lạn. Thuận tay rót lấy chén nước ấm. San San, cô muốn uống nước hay không? San San hoảng sợ, khẩn trương nhìn cô ta. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô ta cười xinh đẹp. Đem cái chén đựng nước trước mặt cô quơ quơ. Tiết San San cổ họng khô rát. Đây chính là nước ấm à, yên tâm. Tôi sẽ không đem chén nước ấm này đổ vào trên người cô. Cô ta ha ha cười. Sắc mặt lại dần dần âm trầm. Đây chính là cảnh cáo. Về sau không cho phép cô câu dẫn anh Hạo Thiên. Lúc này là nước ấm. Tiếp theo tôi không biết có phải là acid sulfuric hay không. Tôi không có câu dẫn anh ta. Không có câu dẫn anh ấy. Anh ấy làm sao có thể mua quần áo cho riêng cô. Cô không câu dẫn. Anh ấy lại làm sao có thể 3 ngày là đã có 2 ngày chạy đến phòng bệnh của cô. Hôm nay anh ấy cũng đến đưa cô đi. Cô thật đúng thủ đoạn. Cô nói với anh ấy cái gì? Có phải hay không nói cô bị phỏng là do tôi làm? Cô đúng là tiểu nhân. Giả vờ đáng thương, lấy lòng đàn ông. Tiết San San muốn ngất. Chưa từng gặp qua người không biết phải trái như vậy. Đơn giản xoay người không đi để ý cô ta. Cô ta càng tức giận, hung hăng đẩy cô một phen, cô không nói lời nào là có ý gì. Đừng tưởng rằng anh Hạo Thiên cùng tên ngốc Giang Hằng Vũ kia bị cô mê hoặc. Bọn họ chẳng qua chơi đùa cô mà thôi. Chờ khi chơi đủ, bọn họ sẽ xem cô như rác rưởi mà vứt bỏ. Lấy đi, mụ già tư tư đáng ghét. Đá đít, San San sửng sốt, lập tức cười lạnh, phải không, tôi đây cầu còn không được. Lâm tư tư giận dữ, cô giả bộ, thật sự không nghĩ câu dẫn anh Hạo Thiên của tôi. Vậy cô hiện tại rời khỏi nơi này đi. Cách chương.